Tạo hóa tiên đế, chương 834, hoàn mỹ tức sơ hở, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, đường đi của tinh tuyệt cổ thành tất cả đều là dùng thần kim đặc thù luyện chế, vô cùng cứng rắn, hôm nay ở trước mặt vương đạo cổ kiếm, lại như đậu hù, rất dễ dàng đã bị kiếm khí cắt thành khe rãnh. Oanh, Khương Tư Nam tung thiên mà đến, quyền cương như hoàng kim đúc thành, bên trên lôi quang dậy sóng, ánh lửa rừng rực, không ngừng cùng kiếm quang của Kỳ Vân Thâm va chạm, bộc phát ra hào quang khủng bố. Vương đạo cổ kiếm của Kỳ Vân Thâm quá sắc bén rồi, Khương Tư Nam cũng không có chính diện chống lại, mà dựa vào cực tốc không ngừng phát động công kích về phía Kỳ Vân Thâm. Đồng thời thần hoàn duy nhất ở sau đầu lập lòe tựa như một vòng thần nguyệt mông lung, có hỗn độn khí kỳ diệu lưu động, phá vỡ thập nhật hoành không trói buộc, hơn nữa đánh nứt vỡ những lưới đen kia. Hắc Dương tỏa không đại trận, hạch tâm của linh trận vương phẩm này đến cùng ở chỗ nào? Khương Tư Nam một bên cùng Kỳ Vân Thâm đại chiến, trong đó hơn phân nửa tinh thần đều đặt ở trên nghiên cứu Hắc Dương tỏa không đại trận, trong nhãn quang của hắn kim mang lập lòe, chân linh thần đồng hóa thành phù văn huyền diệu, lưu động lấy vầng sáng nóng bỏng, dò xét đại trận hư thật. Nhưng mà vô luận Khương Tư Nam nghiên cứu như thế nào, tòa Hắc Dương tỏa không đại trận này đều hoàn mỹ như vậy, thập đại cường giả đóng ở thập phương, thập nhật hoành không, Hắc Dương che khuất bầu trời, diễn biến trận đạo sát cơ, vô cùng khủng bố. Ở trong vương phẩm linh trận, Khương Tư Nam cảm giác được chiến lực của mình giảm xuống ba thành, trái lại Kỳ Vân Thâm, thì như được thần trợ chiến lực tăng gấp đôi. Ở dưới tình huống như vậy, Kỳ Vân Thâm cho Khương Tư Nam áp lực rất lớn, vương đạo cổ kiếm phong mang vô tận, như tiên kiếm chém ra cửu thiên, đường hoàng mênh mông, hoàn toàn áp chế Khương Tư Nam, chiếm cứ thượng phong. Kỳ Vân Thâm này thật hèn hạ, thân là thiên tài đỉnh cấp của ngũ hành thánh tông, vậy mà lấy nhiều khi ít lợi dụng vương phẩm đại trận đối phó Khương sư đệ, lực lượng như vậy đã không thua một vương giả rồi. Trong ánh mắt Long Thu Nguyệt lộ ra thần sắc lo lắng, chứng kiến Khương Tư Nam rơi vào hạ phong cực kỳ sốt ruột. Nhưng Dịch Phi lại không lo lắng chút nào, cười hắc hắc nói. Linh trận vương phẩm thì như thế nào? Đối với tiểu sư đệ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư phụ từng nói qua, ở trên trận pháp tiểu sư đệ là người duy nhất có thể cùng đại sư huynh đánh đồng, thiên phú siêu tuyệt, chấn thức cổ kim, bài trừ một linh trận vương phẩm căn bản không thành vấn đề. Tiểu sư đệ có thể đánh nhật thần tử như chó chết, kết cục của Kỳ Vân Thâm này cũng giống như vậy. Đúng vậy, các ngươi đều không cần lo lắng. Tiểu tử này cường đại, vượt quá tưởng tượng của các ngươi, ta xem hắn là đang nghĩ biện pháp làm sao phá vỡ Hắc Dương tỏa không đại trận, sau đó mang bọn ta ly khai. Thỏ ra cũng nhếch miệng cười cười, cầm trong tay một cục cải trắng, ném vào trong miệng ca băng ăn liên tục. Vèo, vương đạo cổ kiếm ngang trời mà đến, tân kiếm tràn ngập hào quang thần bí, hiển hóa ra cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần, sông núi cây cối, phảng phất như nhất kiếm sinh thế giới, chấn áp về phía Khương Tư Nam. Kỳ Vân Thâm nhãn quang như điện, thần sắc lạnh như băng nói. Khương Tư Nam, không cần hao tâm tổn trí, Hắc Dương tỏa không đại trận này chính là trung cực chiến trận của diệt thần vệ được. Góc truyện audio.com, trọng lê trận vương suy diễn, vô cùng hoàn mỹ, ngươi không cần nghĩ đến phá trận đào tẩu, hôm nay ở đây, sẽ là nơi táng thân của ngươi. Hắn nhìn ra cách nghĩ của Khương Tư Nam, trong nội tâm cười lạnh, chứng kiến Khương Tư Nam bị bức đến loại tình trạng này, liền có một cảm giác thoải mái. Oanh, Khương Tư Nam hóa thành một tia chớp kim sắc, tránh được phong mang của vương đạo cổ kiếm, đồng thời một quyền oanh ra, tạo hóa thần quyền bộc phát, hỗn độn thế giới tràn ngập, quyền cương mênh mông vô tận oanh ở trên thân kiếm, đồng thời nổ tung lên, thần quang tứ xạ. Ánh mắt của hắn tỉnh táo, cũng không có phản ứng Kỳ Vân Thâm khiêu khích tận lực nghiên cứu phá trận chi pháp, hôm nay trong lòng của hắn lo lắng, hận không thể lập tức làm thịt Kỳ Vân Thâm, căn bản không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương tiểu tử, ngươi sao đần như vậy? Thanh âm tức giận của Long Hoàng vang lên, ngươi là đầu heo sao? Tuy ta đối với trận đạo lý giải không nhiều lắm, nhưng mà đại đạo 50 tiên diễn 49, sơ hở duy nhất của Hắc Dương tỏa không đại trận là nó quá hoàn mỹ liền là sơ hở của nó, ngươi hiểu không? Hoàn mỹ là sơ hở, hoàn mỹ là sơ hở. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, phảng phất như có một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám, lập tức liền nghĩ đến phương pháp phá giải Hắc Dương tỏa không đại trận. Đúng vậy, Hắc Dương tỏa không đại trận quá hoàn mỹ, 10 viên Hắc Dương ngang trời, lẫn nhau dựa vào, chỉ cần ta có thể giết một diệt thần vệ, Hắc Dương tỏa không đại trận liền tự sụp đổ. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Trước kia Khương Tư Nam lâm vào nhầm lẫn, hắn chỉ muốn dùng phương pháp nhanh nhất phá trận, thật tình không biết phương pháp đơn giản nhất là dùng lực phá pháp. Nhưng mà phương pháp phá trận này nói dễ dàng, làm sẽ rất khó, dù sao 10 diệt thần vệ tất cả đều là nửa bước vương giả, hơn nữa trong tay có vương phẩm chiến kỳ, lại có đại trận dựa vào thực lực vô cùng cường đại, thâm bất khả chắc, người bình thường coi như là nghĩ tới phương pháp phá trận cũng không cách nào thực hiện. Cũng chỉ có Khương Tư Nam, có thể lập tức bộc phát gấp trăm lần chiến lực, hơn nữa ở trong Hắc Dương tỏa không đại trận, dưới một kích nhất định có thể dùng lôi đình chi lực diệt sát một diệt thần vệ. Oanh, Kỷ Vân Thâm tay trái ngũ sắc thần quang lưu động, phảng phất như một thần sơn chấn áp về phía Khương Tư Nam, mà tay phải cầm vương đạo cổ kiếm, kiếm quang cuồn cuộn chém ra một đạo kiếm khí trường hà, cả người hắn áo bào tím ra thân, khí lành ngàn tia, thần sắc uy nghiêm tựa như một đế vương, phất tay tầm đó, sơn hà hủy diệt. Oanh, Khương Tư Nam cùng Kỷ Vân Thâm va chạm, kim quang bộc phát, lập tức như không địch lại, bị quẳng mấy trăm trượng. Trong ánh mắt Kỷ Vân Thâm lộ ra một tia trào phúng, ánh mắt càng rừng rực, phảng phất như thấy được Khương Tư Nam chết dưới kiếm của mình. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cười không nổi rồi. Khương Tư Nam cũng không có bay lên tiếp tục đại chiến, mà hóa thành một tia chớp kim sắc giết về phía một diệt thần vệ cách hắn gần nhất, lập tức đã đến trước mặt diệt thần vệ kia. Cách chương.